Xuyên về Ai Cập làm nữ thần. Quyển 1, góc truyện audio.com. Nàng bước tới nghiêm mình cúi đầu trước điện thờ của Hoàng Phi A Hoa. Nàng thắp cho bà một cây hương. Sau đó cả hai cùng đi vào sâu bên trong điện thờ, bỗng nàng nhìn thấy có một bức tượng hình một cô gái được khắc phía sau lưng tượng của Hoàng Phi. Nàng khá khó hiểu hỏi hắn, đây là ai, tại sao lại được đặt sau tượng của Hoàng Phi? Merati liếc mắt nhìn bức tượng một cách khinh bỉ. Cô ta tên là Quas, là hoàng phi cuối cùng của phụ hoàng ta. Nàng nghe Merati nói thế nhìn lại bức tượng một lần nữa lại khó hiểu hỏi. Hoàng phi, nếu là hoàng phi cô ấy phải có điện thờ của riêng mình chứ? Merati ngước nhìn pho tượng lạnh lùng nói. Cô ta, hoàn toàn không có tư cách đó. Nàng cau mày nhìn hắn, hỏi cho rõ. Không có tư cách, Merati lạnh mặt quay lưng đi vừa nói, đúng vậy, không có tư cách, cô ta sinh ra là con gái của gia tộc quyền quý. Vốn được hứa hôn với ta, nhưng lại bị ngôi vị hoàng phi làm mờ mắt, nên đã quyến rũ phụ vương ta, để ông ấy lập cô ta làm hoàng phi kế tiếp, được một năm thì phụ vương ta bị bệnh nặng qua đời. Cô ta không những không an phận làm thái phi mà còn muốn dùng quan hệ trước đây với ta mà quyến rũ ta. Sau khi hạ táng phụ hoàng ta đã âm thầm ra lệnh để cô ta tuẫn táng cùng phụ hoàng. Lúc đó ta không muốn xây điện thờ cho cô ta, nhưng mà quan tư tế nói dù gì cô ta cũng là hoàng phi chính thất của Ai Cập không thể an táng sơ sài. Cho nên ta để cho cô ta được thờ ở phía sau điện thờ với mẫu phi bởi vì hai người họ có một chút máu mủ ruột thịt với nhau. Nàng vừa đi cùng hắn vừa tò mò hỏi tiếp. Quan hệ máu mủ, Merati cùng Tịch Giao rời khỏi điện thờ đi về phía ngự hoa viên của Hoàng Cung. Vừa đi vừa giải thích cho nàng hiểu. Cô ta là cháu của mẫu phi. Cha của cô ta là anh ruột của mẫu phi. Nàng có chút kinh ngạc khi nghe tới mối quan hệ của hắn và vị hoàng phi kia. Quan hệ gần như thế mà có thể gả cho chàng sao? Merati quay mặt nhìn nàng, thờ ơ nói, thì sao, anh em trong nhà còn có thể cưới nhau mà. Nghe hắn nói thế lúc này Tịch Giao mới bưng tỉnh, đúng rồi Ai Cập cổ đại không có cấm anh em ruột thịt cưới nhau. Thậm chí có rất nhiều pharaoh cưới chị hoặc em ruột của mình mục đích là để bảo vệ huyết thống hoàng gia. Nàng thân là nhà khảo cổ Ai Cập cổ đại mà lại quên mất tục lệ này. Nàng dừng bước chân lại tay cầm một đóa hoa có chút ghen tuôn hỏi hắn. Vậy chàng có thích cô gái đó không? Merati nghe nàng nói thế. Anh dừng lại ngẫm nghĩ một chút. Thích, ta quả thật đã từng rất thích cô ấy. Nhưng bây giờ trong lòng ta chỉ có một mình nàng thôi. Merati đã ngửi được mùi giấm chua. Bước tới chỗ nàng cười nham hiểm. Chưa để nàng có bất kỳ phản ứng gì hết, Merati đã trực tiếp bế nàng lên. Quay quanh vườn hoa một vòng. Nàng hoàn hồn hai chân giãy giụa đánh vào ngực Merati. Này Merati, bỏ em xuống chóng mặt lắm. Bỏ em xuống nghe không hả? Nói ngọt thì hắn không nghe vì thế nàng quá to. Merati lúc này mới bỏ nàng xuống, nhìn khuôn mặt giận dỗi đáng yêu của nàng mà buồn cười. Tịch Giao, nhìn nàng nổi giận thế này rất giống heo đó. Từ heo ấy đi qua tai nàng vô cùng cảm thấy khó nghe. Nàng nổi đóa lên hét lớn. Heo, chàng dám nói ta là heo. Merati, ta sẽ giết chàng. Merati lập tức chạy đi. Hắn bị nàng rượt chạy một vòng. Sau đó cả hai thấm mệt nàng mới bỏ qua cho hắn. Hai người cùng đi về ăn trưa. Vừa ăn nàng vừa nghĩ. Không ngờ quá khứ của chàng ấy lại đau khổ như vậy. Tình đầu thì lại trở thành mẹ kế của mình hai. Nàng tự dặn lòng mình sau này nàng phải hảo hảo bù đắp tình yêu này cho hắn. Hắn nhìn khuôn mặt đang ngậm thìa suy nghĩ của nàng hỏi. Tịch Giao, nàng đang nghĩ gì thế? Nàng hoàn hồn nhìn hắn chu mặt khó chịu nói, ta đang nghĩ sẽ trừng phạt chàng, vì tội dám nói ta là heo thế nào. Tịch Giao nói dối để không nhắc đến việc đau lòng đó nữa. Nàng biết điều đó là không nên nhưng đôi lúc nói dối sẽ là biện pháp tốt nhất. Nàng hôm nay mới biết thì ra đế vương lạnh lùng tàn nhẫn kia cũng có những nỗi buồn, những góc khuất khó nói. Chắc đây cũng là một trong những lý do khiến cho Merati trong lịch sử có đến nhiều vợ như vậy. Có lẽ Merati trong quá khứ đã không còn tin tưởng ai nữa rồi. Vậy Ái Phi đã nghĩ ra cách trừng trị chưa? Merati ăn xong, tay cầm trái táo vừa cặp táo vừa hỏi nàng. Nàng cười gượng nhìn ly nước trên bàn rồi cười nham hiểm. Có rồi, đó là phạt chàng một tháng không được uống rượu. Merati nhìn ánh mắt kiên định quyết ý của nàng mà thở dài. Hai cũng được thôi, có điều lần phạt như thế ta làm sao đi ăn tiệc đây? Nàng không thèm để ý tới Merati, trực tiếp đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đi được ba bước nàng mới nói. Giọng nói mang đầy vẻ không quan tâm, đó là chuyện của chàng. Từ nay về sau nếu chàng còn dám nói ta là heo nữa, ta sẽ ném chàng xuống sông Nin. Hết chương 16, cách chương.